Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 2, dưới mái hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mưa rơi, một cơn gió mạnh đã thổi vào thị trấn Ngư Lý giáp biển. Lúc này trong gió đều thấm đẫm mùi tanh mặn của nước biển. Không khí chạng vạng đầu hạ dính vào da, chọc cho lòng người một cảm giác xao xuyến. Nhịp tim của Khương Chi Nghi từ nãy đến giờ vẫn đập nhanh không ngừng. Các chàng trai và cô gái ở độ tuổi này thích đùa giỡn như vậy. Biết rõ không được phép yêu sớm, lại luôn thích ở ngoài miệng đụng phải chút cấm kỵ. Càng bí mật càng làm cho người ta muốn dừng lại không được. Giống như nói nhiều một chút đề tài như vậy, có thể làm cho mình thoạt nhìn giống như người lớn. Khương Chi Nghi từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại nắp gập mà cô đã dùng rất lâu. Điện thoại di động màu hồng nhạt, máy không hãng, mùi kim loại rất nặng, lớp sơn đã bị bong ra. Cô bật điện thoại lên nhìn thời gian, đã gần 5 giờ, ô đã đưa cho Giang Nhiên. Cũng không biết mưa này có thể chống đỡ đến khi cô về nhà rồi rơi xuống hay không. Cất điện thoại lại vào túi. Cô vừa nhấc chân định chạy thì một bàn tay bất ngờ từ phía sau tóm lấy cổ áo cô. Cô không đề phòng, loạng choạng rồi áp lưng vào ngực người đó. Mùi xà phòng trên quần áo anh hỗn tạp mùi thuốc lá đồng loạt dâng về phía hơi thở của cô. Đồng thời chui vào lỗ mũi còn có mùi bụi bặm nồng nặc khi nước mưa rơi xuống đất. Nước mưa ấp ủ nửa buổi chiều rốt cục cũng rơi xuống vào lúc này. Những cơn mưa lớn đập vào người. Cô nghe thấy người phía sau nhỏ giọng mắng một câu tục tĩu. Ngay sau đó eo cô đã bị người ta sập lại. Lẳng lặng bị đưa vào dưới hiên nhà hẹp bên cạnh. Mưa mùa hè đến vừa nhanh vừa dữ dội. Ngay khi bọn họ đứng vững, nước mưa liền ào ào rơi xuống. Hiên nhà rất hẹp. Sau khi hai người đứng cạnh nhau thì không còn trống dư thừa nữa. Mùi thuốc lá trên người anh vẫn còn lưu lại trong mũi cô. Bên hông vẫn còn sót lại nhiệt độ trên cánh tay anh. Khương Chi Nghi nhẹ nhàng thở ra. Hơi nóng trên gương mặt không ngừng dâng lên. Mặc dù là hàng xóm, nhưng cô và Giang Nhiên thực sự không thân nhau. Chính xác hơn, cô chưa bao giờ ở một mình với một người con trai như anh ta. Sau khi mưa rơi xuống, không khí cuối cùng đã trở nên mát mẻ hơn một chút. Ánh sáng cũng rất kỳ lạ so với trước đây lại sáng hơn. Cô có chút lúng túng đứng bên cạnh, trên cánh tay bởi vì quá lạnh mà nổi lên một tầng da gà. Luôn luôn cảm thấy rằng mình nên nói điều gì đó, nhưng nói điều gì mới tốt. Khóe mắt cô liếc nhìn người bên cạnh, nhìn từ xa cũng không thấy rõ. Lúc này lại gần cô mới nhận ra hình như anh bị thương. Trên cổ tay có chút vết bầm tím. Dấu vết màu tím dọc theo cánh tay anh kéo dài lên trên. Sau đó không tiến vào trong ống tay áo sơ mi rộng rãi. Thảo nào anh ấy lại mặc áo dài tay trong thời tiết nóng nực như vậy. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Không chút khách khí hỏi anh. Cái ô, anh không lấy sao? Cô nói chuyện mềm nhũn. Nghe kỹ còn có một chút run rẩy. Giang Nhiên không biết có phải bị bộ dạng thật cẩn thận này của cô chọc cười hay không. Lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, lạnh giọng, ừ, một tiếng, đã quên rồi. Anh thường nói giọng điệu lôi léo, luôn cho người ta một loại ảo giác rất dịu dàng. Lúc trước khi Khương Chi Nghi ở trường, đã nghe nữ sinh trong lớp thảo luận qua. Nói chung cảm thấy Giang Nhiên ai cũng thích, lại ai cũng không thích. Khi đó Khương Chi Nghi đang học thuộc lòng, cảm thấy lời này của họ nói là mâu thuẫn. Liền hỏi, tại sao vậy? Chính là ánh mắt của anh ta. Nhìn ai cũng tình cảm. Khi nói chuyện với người khác thì giọng điệu cũng không rõ ràng lắm. Với vẻ mặt của anh ta, không dễ bị hiểu lầm ư, Khương Chi Nghi nói. Nhưng mấy ngày trước các người còn nói anh ta rất đáng sợ. Bạn cùng bàn điểm chóp mũi cô. Cái này cậu không hiểu. Loại người như anh ta chính là điển hình chỉ có thể nhìn xa, không thể tới gần. Bằng không khẳng định sẽ bị anh ta tra tấn đến rách ra. Đó là thứ mà những người bình thường như chúng ta có thể tiêu thụ được. Trong đầu Khương Chi Nghi chợt nhớ tới vừa rồi ở trong phòng bia. Một tiếng chi chi dính dính của anh. Giờ phút này rốt cục cô cũng hiểu được bạn cùng bàn nói. Hình như ai cũng thích. Là có ý gì? Cô nhẹ nhàng. Ồ, một tiếng. Đề tài nói đến đây. Lại không biết tiếp tục như thế nào. Cô bấu chặt ngón tay vào cốc súp đậu xanh bằng nhựa. Rồi nhận ra rằng súp đậu xanh chưa được đưa cho anh. Đang định nói thì đột nhiên cô nghe thấy một nụ cười thản nhiên trong giọng nói của anh và hỏi. Khi nào cậu định đưa nó cho tôi? Khương Chi Nghi sững sờ ngẩng đầu. Hửm, súp đậu xanh, không phải cho tôi sao? Khương Chi Nghi, à, một tiếng, ngoan ngoãn đưa súp đậu xanh qua. Tôi quên mất, anh không thèm để ý lại. Ừ, một tiếng, cầm lấy thức uống lạnh trong tay cô nhưng không có ý định mở ra. Dùng lòng bàn tay rộng rãi giữ lấy vành cốc rồi ngả người ra sau như thể không xương. Bởi vì cử động của anh mà cánh cổng cuốn sau lưng anh phát ra một tiếng kim loại đặc biệt. Một nửa bị tiếng mưa nuốt chửng. Nhưng Khương Chi Nghi không khỏi kinh ngạc run lên. Mưa càng lúc càng lớn. Cô thật sự cảm thấy có chút lạnh. Môi lạnh đến mức có chút tím tái. Cô theo bản năng ôm chặt hai tay mình. Ngay sau đó lại nghe người phía sau hỏi. Cậu đặc biệt đến một chuyến. Chính là vì đưa cái này cho tôi à? Còn có ô, Khương Chi Nghi nhấn mạnh. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Ông nội Giang nói cậu không mang theo ô, sợ cậu bị ướt mưa. Giang Nhiên nói. Vậy tại sao không chuẩn bị cho mình một chiếc ô? Khương Chi Nghi nhất thời không biết nói gì. Đưa ô cho Giang Nhiên hoàn toàn là hành động xúc động nhất thời. Ngay cả chính cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy. Nhưng lúc này bị Giang Nhiên hỏi như vậy. Hình như cô có dụng tâm khác với anh. Cô mím môi, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, nghẹn nửa ngày mới bật ra một câu không chút răn đe. Sao cậu lại không biết tốt xấu như vậy? Cô sốt ruột, không khỏi mang theo một chút phương ngữ. Phương ngữ ngư lý mềm mại, âm cuối kéo thật dài. Nghe có chút giống như đang làm nũng. Giang Nhiên không biết bị động vào dây thần kinh nào. Cúi đầu cười rộ lên sau lưng cô. Bả vai run lên. Khương Chi Nghi hoàn toàn bị anh làm cho mất bình tĩnh. Phồng má hít sâu một hơi. Vẫn còn cảm thấy uất ức liền xoay người dẫm lên giày anh. Tiếng cười của anh theo động tác của cô mà đột nhiên dừng lại. Khương Chi Nghi cũng sửng sốt một lát. Hậu chi hậu giác bất an lại lồng vào trong lòng cô. Cứu mạng, đây đúng là Giang Nhiên rồi. Người dám nói chuyện với giáo viên ở trường vào các ngày trong tuần và có tên trong bản tin phê bình của trường 3 ngày một lần chính là Giang Nhiên. Vừa rồi là ai cho cô lá gan? Lại dám dẫm lên giày của anh. Và rồi, cô cúi đầu liếc nhìn chiếc mũ lưỡi chai màu trắng nguyên bản của anh. Nếu không nhầm thì đó hẳn là một loại mới của một nhãn hiệu thời trang nào đó. Thậm chí đây có thể là lần đầu tiên anh đội nó. Khương Chi Nghi cắn môi. Vì quá lo lắng, trên lông mi cô đọng lại một đám sương mù. Cô ngước mắt lên nhìn anh 2 giây. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là muốn chạy trốn. Kết quả bước chân vừa bước ra. Cổ tay lại một lần nữa bị anh bắt được từ phía sau. Bàn tay của anh rất nóng. Sức tay cũng lớn. Hỏa khí độc đáo của anh xuyên qua da thịt chui vào trong thân thể cô. Cô mím môi. Trong mắt hoàn toàn không thể chứa được nước. Rơi xuống cùng những cơn mưa. Lại nghe những người đằng sau hỏi. Cậu chạy làm gì? Thích mưa như thế à? Anh nâng cao giọng nói của mình. Khương Chi Nghi hít một hơi. Quyết định nói gì đó để tự cứu lấy mình. Vừa rồi tôi không cố ý dẫm lên giày của cậu. Người phía sau không lên tiếng. Khương Chi Nghi nói thêm. Đúng, là chân của tôi. Là hành động tôi tự gây ra. Không khí đột nhiên lặng yên trong 2 phút. Bên tai bọn họ chỉ có tiếng mưa tí tách của đầu hạ. Khương Chi Nghi lỗ tai đã đỏ bừng. Từ góc nhìn của Giang Nhiên. Anh có thể nhìn thấy vành tai đang run rẩy che mất nửa sợi tóc của cô. Cô nhắm mắt quay lại như chết. Cô nhìn thấy người con trai với mờ u bàn tay đặt lên miệng đang cố gắng nhịn cười. Đôi vai run run đem chút sự chế nhạo không chút lưu tình bày ra trước mặt cô. Khương Chi Nghi bĩu môi. Cảm thấy mặt mũi mình bao năm nay hôm nay đều mất hết. Cũng may ông trời cũng không làm cô xấu hổ quá lâu. Đám người Thẩm Thời An và Lục Minh nhanh chóng từ góc đường xuất hiện. Đám thanh niên trẻ tuổi hình như không sợ mưa. Một đám người ở trong mưa đánh nhau ầm ĩ đi tới. Nhìn thấy hai người rằng có bên này. Lục Minh xa xa huýt sáo với bọn họ. Hóa ra hai người hẹn hò ở đây à, cút. Giang Nhiên cười khẽ mắng một câu. Thẩm Thời An hỏi, sao không về nhà? Giang Nhiên lười biếng trả lời. Không có ô, làm màu. Đang là mùa hè, một trận mưa rào có thể giết chết cậu sao? Lục Minh than thở, Giang Nhiên một tay cất trong túi quần. Từ xa nhìn hai người họ đi tới. Cười khẽ một cách thản nhiên và không trả lời. Ánh mắt Thẩm Thời An dừng trên người Khương Chi Nghi. Người mà ở bên cạnh nãy giờ không lên tiếng. Rồi nói ra, mấy người chúng ta dầm mưa thì không sao. Nhưng cũng không thể để cho một bông hoa bị ướt đầm đìa như thế được. Khương Chi Nghi không biết mấy người này nói tới nói lui như thế nào lại đem đề tài nói lên người mình. Trêu chọc cô như vậy từ trước đến nay không biết phải tiếp lời như thế nào. Cô nhéo nhéo vành tay mình. Không nói gì. Giang Nhiên nói. Ô của tôi. Không lấy tới sao? Tôi làm gì? Thẩm Thời An rút chiếc ô màu đen từ trong ba lô phía sau ra. Cách một khoảng cách ngắn ném cho Giang Nhiên. Giang Nhiên giơ tay lên đỡ lấy. Mở ra. Lúc này mới quay mắt nhìn Khương Chi Nghi. Lạnh lùng nói. Cầm lấy. Khương Chi Nghi hỏi. Cậu không cần ô à? Đôi mắt cô ấy vẫn còn choáng váng vì sự ẩm ướt và hàng mi rõ ràng khiến cô ấy trông mềm mại lạ thường. Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô. Lông mày bất ngờ giãn ra. Khóe môi hơi cong lên trên. Khẽ cười nhạo. Ra vẻ. Khương Chi Nghi mắc kẹt trong cổ họng một câu. Ô này lớn. Đủ để hai người che. Trong nháy mắt lại nuốt trở về trong bụng. Giang Nhiên thấy cô nhận lấy ô. Lại ghé mắt nhìn cô hai cái. Đột nhiên có chút không kiên nhẫn khẽ chậc một tiếng. Giơ tay lên cởi áo sơ mi của mình ra đưa cho cô. Khương Chi Nghi chớp chớp mắt. Không hiểu vì sao nhìn về phía anh. Giang Nhiên chỉ vào túi áo. Giọng nói từ từ lộ ra vẻ uy hiếp. Thuốc lá của tôi ở bên trong. Bị ướt là cậu tiêu đấy. Cách chương.